Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phong ấn thứ 5, nhưng phàm là vào giờ phút này, tại cái này hỏa sơn phụ cận người, từng cái đều biết rõ, nhất định sẽ có một trận đại chiến phát sinh, nhưng mà sợ rằng tuyệt đại đa số người đều sẽ không nghĩ tới đại chiến. Vậy mà lại lấy loại phương thức này, ở dưới loại tình huống này, kéo lên màn mở đầu, 7 tên tinh hầu cường giả toàn bộ xuất hiện, các đại thế lực chi nhân cũng là phân biệt rõ ràng, rằng co lẫn nhau, cái khác một ít thế lực nhỏ, và giải rác tinh tu môn, ngay lúc này, cũng là lựa chọn gia nhập vì tần tinh hộ pháp trong hàng ngũ. Từng cái dương cung bạt kiếm, nhìn chăm chú những cái kia muốn quấy nhiễu tần tinh ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh. Văn người, trước mắt đột nhiên biến hóa, để cho thiên độc thượng nhân cùng Hỏa Khải Vân và người khác đều là nhíu mày. Tuy rằng bọn họ phương này có 4 vị tinh hầu, hoàn toàn có thể áp chế lại Tiêu Biệt Ly 3 người. Nhưng mà, bốn phía này trừ bọn họ ra mỗi người mang theo người ra, còn có gần 10 vạn tinh tu. 10 vạn này tinh tu, tuy rằng mạnh nhất chẳng qua chỉ là tinh hạch ngũ đoán, yếu nhất thậm chí còn có tinh ngân một khắc tinh giả. Nhưng mà ngưng tụ tập một chỗ, chính là một luồng tuyệt đối không được bất luận người nào xem nhẹ lực lượng khủng bố. Thậm chí coi như 10 vạn này tinh tu không phản kháng, đưa cổ để ngươi giết, nếu muốn toàn bộ giết xong, cũng cần không trong thời gian ngắn. Huống chi, coi như dứt bỏ Tinh Vân Tông cùng người Thiên Sơn Thú Tông không nói, cái khác những này tinh tu mặc dù đại đa số là tới từ Địa Tự Hào Tông Phái, đến từ Nhị Lưu, thậm chí Tam Lưu Tông Phái. Nhưng mà ai còn có thể không có hai cái bằng hữu? Có lẽ trong đó một ít người cùng một ít đại thế lực còn có không cạn quan hệ. Nếu như thật sự đem bọn hắn giết hết, kia sợ rằng thiên tinh đại lục lập tức sẽ nhấc lên một đợt ảnh hưởng đến toàn bộ thế lực lớn chiến. Mà đại chiến nơi nhằm vào mục tiêu, nhất định lại chính là thiên tinh hoàng triều, thiên hỏa tộc, thiên độc môn cùng đại diễn các. Nhiều người tức giận khó phạm, 4 chữ này hàm nghĩa, hiện tại Hỏa Khải Vân và người khác, tính vào là chân trình ý thức được, Hỏa Khải Vân và người khác, nhất thời trở nên cưỡi hổ khó xuống, tiến thối không được, nhân mã hai bên, lâm vào một loại giằng co trong lúc giằng co, đối với bên ngoài đã phát sinh những chuyện này. Tần tinh hoàn toàn không biết chuyện, bởi vì giờ khắc này hắn toàn bộ tinh thần đều là tập trung ở ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn. Bên trên, chỉ là kia còn dư lại lác đác hạt sen năng lượng, tựa hồ không đủ để ngưng tụ ra cuối cùng này một đạo tinh văn. Thế cho nên hắn đã làm xong lần nữa dùng một khỏa hạt sen chuẩn bị. Tuy rằng đây thật là một loại phung phí của trời hành vi, nhưng mà hắn cũng biết, hôm nay sợ rằng là mình duy nhất một lần ngưng tụ viên mãn tinh văn cơ hội. Một khi bỏ qua, đem sẽ không còn có. Thử nghiệm chỉ chốc lát sau, tần tinh đang muốn đem mặt khác một quả hạt sen tiện vào trong miệng thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến Trung Thiên Đế Quân âm thanh. Tần tinh, ngươi trước tiên tạm hoãn ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn. Hướng theo dứt tiếng, tần tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Mình bất ngờ đã tiến vào Tử Châu tinh không bên trong. Phía trước, đứng đến Trung Thiên Đế Quân cùng Nho Sinh Trung Niên. Mặc dù tần tinh nghi ngờ trong lòng, lúc này, Trung Thiên Đế Quân vì sao phải đem chính mình dẫn vào tại đây? Nhưng mà trên mặt vẫn như cũ duy trì yên lặng, cũng không nói chuyện, liền thẳng tắp nhìn đối phương. Trung Thiên Đế Quân trầm ngâm nói, tần tinh, ta muốn tiễn ngươi một món lễ lớn, bất quá cần ngươi trước tiên giúp đỡ ta một chuyện. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, giúp cái gì? Trung Thiên Đế Quân đưa tay chỉ một cái bên cạnh mình đi qua một khỏa đứng im bất động, cũng chính là khỏa thứ năm hình cầu cực lớn, nói, giúp đỡ ta trước tiên đem giải phong nó. Cái gì? Không đợi Tần Tinh kịp phản ứng, nho sinh trung niên đã trước một bước kinh hô thành tiếng, Đế Quân, ngươi! Trung Thiên Đế Quân khoát tay chặn lại, cắt đứt nho sinh trung niên mà nói, vẫn nhìn chăm chú Tần Tinh nói, làm sao, ngươi có nắm chắc không? Phiến tinh không này bên trong, tổng cộng có 16 khỏa hình cầu cực lớn, tự nhiên cũng chính là 16 khỏa tinh thần, mà Tần Tinh đã thuận lợi giải khai khỏa thứ nhất Thiên Cơ Tinh cùng khỏa thứ ba Thái Dương Tinh phong ấn. Hôm nay Trung Thiên Đế Quân chính là phải để cho hắn lại đem khỏa thứ năm hình cầu phong ấn giải trừ. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh hỏi, ngươi không có phương pháp giải phong sao? Ta có chỉ là khỏa thứ tư tinh thần phương pháp giải phong. Được, ta thử nhìn một chút. Nếu đáp ứng, Tần Tinh rất dứt khoát làm ra quyết định. Nghịch Thiên Nguyên Thần lập tức xông về kia khỏa thứ năm tinh thần. 998 đạo tinh văn tràn vào bên ngoài ngôi sao mặt trong phong ấn. Tần Tinh đệ nhất nguyên thần từ đầu đến cuối tại Địa Nguyên Tông huyện động bên trong phá giải phong ấn, hôm nay đại khái đã phá giải gần 1/10, tự nhiên điều này cũng làm cho hắn đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ là nước lên thì thuyền lên. Vì vậy mà đối với khỏa thứ năm tinh thần ra phong ấn, lại đang ở một nhánh hương công phu bên trong, đã biết được, đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, tại đây từng cái phong ấn gia tăng, kỳ thực liền là bất đồng chủng loại phong ấn số lượng chồng chất. Tỷ như đạo phong ấn thứ hai, là hai loại phong ấn chồng chất, đạo thứ ba phong ấn, là bốn loại phong ấn chồng chất. Đạo thứ tư phong ấn là 8 loại phong ấn chồng chất, mà đệ thứ 5 phong ấn chính là 16 chủng phong ấn chồng chất. 16 chủng phong ấn số lượng tuy rằng không ít, nhưng là đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, muốn phá giải chính là không có quá đại nạn độ. Vì vậy mà, khi hắn hiểu đệ thứ 5 phong ấn giải pháp sau đó, hai tay lập tức bắt đầu giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng thần tốc đánh ra 16 chủng phong ấn giải pháp. Phong ấn thứ 5, giải phong, hướng theo Tần Tinh trong tiếng hít thở. Khỏa thứ 5 tinh thần ra bao phủ tử khí tỏa liên, nhất thời bắt đầu đứt thành từng khúc, mà tại khỏa tinh thần này trung tâm, một cái nho nhỏ điểm sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Cái này điểm sáng xuất hiện, Tần Tinh lập tức cảm giác phiến tinh không này bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, điểm này cùng Thái Dương Tinh giải phong thì nhiệt độ tăng lên tình huống vừa vặn ngược lại. Tần Tinh trong lòng hơi động, hắn đã đoán được đây khỏa thứ 5 giải phong tinh thần là cái gì tinh thần. Ông ong, điểm sáng màu trắng lấy liệu nguyên tư thế nhất thời vét sạch trọn khỏa tinh thần, kèm theo một đoàn bỗng nhiên sáng lên trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang, tung tóe phiến tinh không này. Khỏa thứ 5 tinh thần, Thái Âm Chí Tinh, Thái Âm Tinh, cũng chính là trăng sáng. Thái Âm Tinh trong, ở đó ánh trăng lạnh lùng bao phủ phía dưới, một cái yêu kiều nhân ảnh, thành thực mà ra. Đây rõ ràng là một cái trung niên nữ tử toàn thân váy trắng, ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ. Khi Tần Tinh nhìn thấy cái này tuy rằng mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, nhưng mà toàn thân lại tản mát ra một luồng cuồn cuộn khí thế mỹ lệ nữ tử thì trong đầu không tự chủ được nổi lên rồi đây 8 chữ. Mỹ lệ nữ tử thật tựa như cùng Nguyệt Trung Tiên Tử một dạng, một bộ không dính một hạt bụi váy đầm dài màu trắng. Càng là vì nó bình thêm một luồng thánh khiết chi khí. Hai cái mềm mại bàn tay bình thường đưa ra, môi anh đào khẽ mở. Phong ấn thứ năm, trung thiên so đó tinh, thái âm tinh, giải phong. Mặc dù trước đó đã nghĩ tới khỏa tinh thần này lai lịch, nhưng mà nghe được nữ tử này chính miệng nói ra, Tần Tinh vẫn cảm thấy trong đầu một hồi khuấy động. Mặt trời, trăng sáng, đây đối với tất cả mọi người lại nói, quen thuộc nhất hai khỏa tinh thần. Vậy mà toàn bộ đều ở đây Tử Châu bên trong. Mỹ lệ nữ tử cặp kia trong suốt ánh mắt nhìn đến Tần Tinh, vừa muốn mở miệng, bên cạnh Trung Thiên Đế Quân đã lấy kích động ngữ khí giành nói, đế hậu, nhẹ nhàng hai chữ, để cho mỹ lệ nữ tử cơ thể hơi run nhẹ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Thiên Đế Quân, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt đỏ ửng, trong hai mắt càng là hiện lên một luồng sương mù. Nhìn lại lúc này Trung Thiên Đế Quân, tuy rằng vẫn tràn đầy uy nghiêm, nhưng mà đây cổ uy nghiêm bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia nhu tình, thâm tình thành thực nhìn chăm chú mỹ lệ nữ tử. Nguyên lai, bọn họ dĩ nhiên là phu thê. Tần Tinh trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người này làm phu thê mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Một cái là chí dương, một cái vì chí âm. Âm dương hợp tể, Trung Thiên Đế Quân hít sâu một hơi, đè nén xuống mình nội tâm tâm tình kích động, hơi há mồm, rõ ràng là nói cái gì. Chỉ tiếc, Tần Tinh là một chút cũng không nghe được. Khi Trung Thiên Đế Quân ngậm miệng sau đó, mỹ lệ nữ tử trên mặt lộ rõ ra khiếp sợ và kinh ngạc chi sắc. Bất quá chợt chính là khẽ gật đầu một cái. Lúc này, nho sinh trung niên hướng về phía mỹ lệ nữ tử khom người thi lễ nói, thiên cơ tử, bái kiến đế hậu. Không đợi mỹ lệ nữ tử đáp ứng, Trung Thiên Đế Quân đã vung tay lên nói, thời gian hiện tại cấp bách, mọi chuyện chờ trước tiên bỏ xuống. Tần Tinh, ban nãy ta nói muốn tặng ngươi một món lễ lớn, hiện tại đến lúc rồi. Nho sinh trung niên cùng Tần Tinh đều là nháy mắt một cái, vẫn có chút nghĩ không thông, Trung Thiên Đế Quân đại lễ đến tột cùng là cái gì. Trung Thiên Đế Quân đưa tay chỉ một cái mỹ lệ nữ tử nói, phu thê hai người chúng ta lấy thái dương tinh, thái âm tinh hợp lại làm một, giúp ngươi ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn. Lời vừa nói ra, thiên cơ tử dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất, trên mặt càng là lộ ra khiếp sợ đến mức tận cùng thần sắc. Hiển nhiên, phần đại lễ này thật là vượt ra khỏi hắn dự trù. Bất quá, điều này cũng tuyệt đối là một phần thật tại đại lễ, thiên đại chi lễ. Trung Thiên Đế Quân nói tiếp, lấy ngươi bây giờ trạng thái, cho dù lại dùng một khỏa hạt sen cũng chưa chắc có thể thành công ngưng tụ tinh văn, bởi vì bậc này thiên tài địa bảo liên tục dùng hiệu quả chỉ có thể giảm bớt nhiều, lại đang thời gian ngắn như vậy bên trong, khỏa thứ hai ít ỏi sẽ có hiệu quả gì, cho nên không bằng lấy ta phu thê thuộc về mặt trời thái âm tinh hợp lại làm một, hóa thành ngươi trên bàn cờ một viên cuối cùng quân cờ, giúp ngươi ngưng tụ cuối cùng này một đạo tinh văn. Nguyên bản Tần Tinh đối với Trung Thiên Đế Quân đại lễ còn có chút nghi hoặc, bây giờ nghe xong lời nói này mới xem như thật sự biết, sắc mặt nhất thời biến đổi, đem thái dương tinh cùng thái âm tinh hợp chung một chỗ, hóa vì một con cờ trên bàn cờ. Nói cách khác, đường đường Trung Thiên Đế Tinh cùng Trung Thiên So Đó Tinh cam nguyện thần phục với mình, với tư cách mình một con cờ trên bàn cờ, tựa như cùng mệnh hải địa, vi bức bà người khác một dạng. Từ nay về sau, mặt trời thái âm tinh vận mệnh sẽ cùng mình tần tinh vận mệnh vững vàng liên hệ với nhau. Phần đại lễ này quả thật quá nặng quá lớn, thế cho nên tần tinh trong lúc nhất thời căn bản không dám nhận được. Khó trách Trung Thiên Đế Quân muốn để cho mình giúp đỡ trước tiên đem thái âm tinh giải phong, mà hắn ban nãy đối với mỹ lệ nữ tử không tiếng động lời nói, nhất định lại chính là đang cùng nó thương lượng chuyện này. Nhìn thấy tần tinh biểu hiện trên mặt, Trung Thiên Đế Quân khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần có điều kiêng kỵ gì, cũng không cần không dám nhận được, bởi vì ngươi có thể mang nó xem như một cái giao dịch, lại là một cái giao dịch. Tần tinh khẽ nhíu mày, lần trước nho sinh trung niên nguyện ý dạy mình tinh bói chi thuật, mình vốn là muốn bái sư, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, nói hắn tạo nên chẳng qua chỉ là một cái giao dịch. Hôm nay, vị này Trung Thiên Đế Quân chẳng khác gì là đem Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đều đưa cho mình, lại vẫn cũng là một cái giao dịch. Như vậy bọn họ nơi muốn nội dung giao dịch đến tột cùng là cái gì? Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua phía xa trong trời sao, khỏa kia lớn nhất hình cầu, trong lòng như có lay động. Trung Thiên Đế Quân thúc giục, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm quyết định, bởi vì một khi bỏ qua hôm nay, sợ rằng kiếp này ngươi liền sẽ không còn có đạt thành viên mãn tinh văn cơ hội được. Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái, quả nhiên không có nói cảm tạ, liền loại này đón nhận Trung Thiên Đế Quân một món lễ lớn. Nhưng mà Trung Thiên Đế Quân chính là vui mừng cười một tiếng nói, được, ta đưa ngươi ly khai. Sau một khắc, Tần Tinh lại lần nữa trở lại vạn trượng trong nham tương. Mà cùng lúc đó, kia thân ở núi lửa ra, đang dương cung bạt kiếm song phe thế lực, chính là bất ngờ đồng loạt ngẩng đầu. Bầu trời đêm đông phương xuất hiện một màn ánh sáng chói mắt, mà tại bầu trời đêm tây phương chính là cũng xuất hiện một màn trong trẻo nhưng lạnh lùng u quang. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.